Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 16, gocchuyenaudio.com. Anh bơi ra, vì có ánh đèn nên anh có thể nhìn thấy. Chứ nếu không có đèn anh cũng chả biết mình có thấy cô tự tử không. Anh thấy cô dần dần chìm sâu vào nước. Anh cố bơi nhưng do thủy triều lên, sóng đánh dồn dập cản trở anh. Chờ tôi, cô nhất định phải chờ. Lúc anh thấy được cô liền mừng như điên với tay nắm lấy tay cô mà kéo cô ôm vào lòng. Cả hai ngoi lên mặt nước, hộc, hộc, khụ, buông, buông tay ra, cô cố sức vùng ra nhưng anh lại ôm rất chặt. Không, đi vào với tôi, anh gằn giọng nói, cô vùng vẫy dùng tay đấm thẳng tới anh. Anh liền tránh nhưng cũng vì thế mà cô lại tiếp tục tự sát. Chết tiệt thật, khụ. Khụ, anh thô bạo kéo cô sau đó liền bơi vào nhưng sóng dập mạnh anh cũng rất đuối sức. Còn cô thì ngất hồi nào chả hay. Giằng co với sóng một hồi cuối cùng anh cũng vào bờ được. Nhưng sức cùng lực kiệt anh chỉ biết nằm trên cát mà thở dốc. Mày không sao chứ? Ờ, vẫn ổn. Tao mà biết bơi tao giúp mày rồi. Thôi, gọi cứu thương đi, đem đồ điên này ném vào bệnh viện đã. Anh ngồi dậy ấn vào cô để đẩy nước ra. Đẩy được rồi nhưng cô lại mơ hồ ngất đi lần nữa. Phòng cấp cứu, sao rồi bác sĩ, bị viêm phổi nặng, lại thiếu máu, ăn uống thiếu dinh dưỡng, sử dụng thuốc quá nhiều. Nói chung là tệ hại, ông bác sĩ kia lắc đầu nói. Sau này tránh uống rượu, không dùng thuốc ngủ, giảm đau, nên ăn uống điều độ, tránh suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vậy mới tốt lên. Thôi, tôi đi, anh nghe xong liền tức giận muốn chết. Nghĩ sao, người gì mà lại hại chính mình? Hết thuốc chữa mà, cách chương.